Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, Chấp Thiên Chi Hành. Chỗ tại lòng chảo sông, 2-3 dặm rộng, hơn 10 dặm dài, cũng là xanh tươi tốt, có khác mấy phần cảnh sắc. Lòng chảo sông nam bắc hai bên, chính là hơn 100 trượng cao núi đá. Trên sườn núi mọc đầy cỏ dại, cùng không biết tên hoa dại. Trong đó thì là một đầu hơn 10 trượng sông lớn, do tây hướng đông chậm rãi chảy xuôi. Tại sông lớn bờ bắc dốc núi đầu cuối, núi đá dưới chân, nhiều rồi một loạt đơn sơ sơn động. Chính là A Uy, A Nhã, cùng A Viên, Phùng Điền cùng A Tam Động Phủ, mà đồ vật hai đầu trên đỉnh núi. Cách xa nhau mấy trăm trượng, mặt khác đều có một cái sơn động, chính là Vô Cữu cùng A Thắng Động Phủ. Dựa vào A Thắng tiền bối lại nói, vì rồi đồng môn an nguy suy nghĩ, lẽ ra gánh vác thủ hộ chi trách, cũng coi là trúc cơ cao thủ đảm đương. Vô Cữu đối với cái này rất là tán thành, cũng vui vẻ tòng mệnh, dùng được A Thắng lòng mang lớn sướng. Không khỏi lại nặng sách Thiên Tuệ Cốc việc đã qua mà gấp đôi cảm khái. Không nói đến như thế nào, trải qua kiếp nạn về sau, đường xa mà đến 7 vị tiên môn đệ tử, tại mảnh này lòng chảo sông bên trong đóng trại, A Thắng rốt cục bỏ đi lo lắng, buông xuống khúc mắc, rất muốn cùng hắn đắc ý nhất đệ tử đàm đạo một phen. Cảm khái việc đã qua sau khi luận bàn trúc cơ tâm đắc cùng cơ duyên thể ngộ, có lẽ mới là hắn chân thực dụng ý, mà Vô Cữu bày tỏ mệt mỏi, cấp bách bế quan tĩnh tu. A Thắng biết rõ tìm cớ, nhưng cũng bất đắc dĩ, căn dặn vài câu, riêng phần mình nghỉ ngơi. Tại đỉnh núi đông đầu đại thụ dưới, có cái động khẩu nho nhỏ, trong động chỉ có hơn trượng phương viên, dùng để dung thân là đủ. Chí ít rời xa nóng bức, đổi lấy mấy phần mát lạnh, Vô Cữu lấy cấm chế phong bế cửa hang, lại lấy ra mấy hạt minh châu khảm vào đỉnh đầu khe đá bên trong. Sau đó lưng dựa lấy vách đá chậm rãi tọa hạ, nguyên bản thanh tú trên khuôn mặt bày biện ra mấy phần giã rời. Mặc dù qua loa A Thắng, nhưng cũng không có nói mò, có thể không mệt mỏi sao? Từ khi trở về Bộ Châu về sau, một mực bôn ba không ngừng mà tao ngộ không ngừng, không nói đến cùng người tranh chấp, tâm lực lao lực quá độ, chính là kia tầng tầng lớp lớp thượng cổ mãnh thú, cũng gọi người mệt mỏi ứng phó a. Nhưng mà, A Uy cùng Anh Nhã, cuối cùng thiếu rồi mấy phần ác ý, sau này ở chung có lẽ dễ dàng rất nhiều, mà mấy ngày liền mệt nhọc. Cũng không phải là không có thu hoạch, bây giờ khó được thanh nhàn, ngược lại là phải thật tốt kiểm chút một phen. Vô Cữu lấy ra một cây hoàng tham nhét vào trong miệng, cắn được giòn vang, lập tức mồm miệng nước miếng, tinh thần đầu vì đó rung một cái. Hắn lại cầm ra một vò khổ ngải rượu, ực mạnh mấy ngụm, đợi hơi rượu thở dài, này mới vừa lòng thỏa ý mà thả xuống cái bình. Sau đó ngẩng lên đầu, híp lại hai mắt, một mình khoan thai xuất thần. Khổ ngải rượu chính là thu hoạch một trong, đối với một cái đã từng thích rượu như mạng người mà nói, còn có so rượu ngon thứ càng tốt sao? Mà cái này khổ ngải rượu chính là Bộ Châu đặc sản, không chỉ có cường thân kiện thể chi năng, còn có rèn luyện tâm thần công hiệu, mà lại mùi rượu nồng đậm dày đặc mà kình nói 10 phần. Quả nhiên là khó được thu hoạch. Ân, qua nhiều năm như vậy, vẫn là không thể từ bỏ thích rượu yêu thích. Hoặc là nói, lúc trước chỗ giới, cũng không phải là rượu, mà bây giờ phá giới uống rượu, giống như rốt cuộc không có rồi loại kia tuổi nhỏ không lo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngược lại là nhiều hơn rồi mấy phần tư vị. Không biết là vẻ u sầu, vẫn là thẫn thờ, tinh thần quyết, chính là thu hoạch thứ hai. Tại Khất Thế Sơn Địa Cung trên tế đài, ngoài ý muốn đạt được rồi mấy trăm chữ khẩu quyết, hoặc tinh văn, mà trong đó cũng vô danh xưng. Cái gọi là tinh thần quyết, đơn giản là qua loa A Tam thuận miệng nói. Lúc đó sở dĩ nhớ kỹ kinh văn, trừ rồi bằng vào thần thức cường đại bên ngoài. Kinh văn khúc dạo đầu giống như đã từng quen biết, cũng là làm người ta hiếu kỳ chú ý chỗ tại. Năm đó vượt qua lôi kiếp mà may mắn còn sống, toàn do tại thiên hình phù kinh tu luyện, mà cái này thiên tinh thần quyết bên trong lại cũng chỉ ra thiên hình phù kinh ý chính. Cái kia chính là xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, bởi vậy có thể thấy được kinh văn chỗ bất phàm. Bất quá, trừ rồi khúc dạo đầu tương tự, còn sót lại tự thuật cũng không giống nhau, mà là cường điệu tại nhật nguyệt tinh thần diễn biến, hoặc trình bày một loại vĩnh hằng mà nói. Về sau không ngại nghiền ngẫm kỹ, có lẽ có thu hoạch, mà tinh thần quyết ba chữ này, thật là thuận miệng nói. Còn nhớ rõ, một cái gọi làm Phong Hạo thiếu niên, bằng vào một quyển không trọn vẹn công pháp, đi ra Cổ Vân Sơn, cũng cuối cùng trở thành Thương Khởi, trở thành Thần Châu Tiên Đạo Chí Tôn, mà quyển kia thành tựu hắn không trọn vẹn công pháp, chính là gọi là Tinh Thần Quyết. Vô Cửu nghĩ đến đây, nắm lên vò rượu vào miệng, vừa mới hiện lên việc đã qua, lại theo rượu nước từ từ tiêu tán. Vương Giả Chi Trượng Bát Tự Chân Ngôn, chính là thu hoạch chi ba. Tại dưới mặt đất mộ huyệt bên trong, chuôi này tinh thạch pháp trượng nổ nát vụn thời khắc, đã từng dần hiện ra 8 chữ phù: Đoạt Thiên Chi Mệnh, Ký Thọ Vĩnh Xương, Phàm Tục Vương Giả, ưa thích thiên bẩm thần quyền mà nói, mong đợi thần linh phù hộ, để cầu phúc trạch liên tục mà được hưởng vạn thế. Vị kia man tộc thượng cổ vương giả, sao dám nghịch thiên mà đi? Có lẽ chỉ là một cái thần thông, một cái dùng được thời gian đình trệ pháp thuật, làm pháp trượng nổ nát vụn trong nháy mắt. Kia vạn vật đứng im tràng cảnh, há không chính là thời gian ngừng truyền, mà nháy mắt vĩnh hằng? Mà kia đoạt thiên chi thuật huyền diệu, có lẽ đều ở bát tự chân ngôn bên trong. Kia phiến chôn xương chi tháp, tạm thời cho là lại một cái thu hoạch a. Có thể thấy được thượng cổ niên đại Bộ Châu, cũng không phải là hoang vu, mà là cực kỳ phồn thịnh, hoặc trên trời rơi xuống hạo kiếp, cho nên trầm luân đến nay. Về phần cướp bóc nạp vật nhẫn, ngao chân, chờ một chút, cũng là dễ dàng tầm thường. A, kém chút đem quên đi, còn có một thứ đồ đâu? Vô Cửu thả xuống vò rượu, trong tay thêm ra một cái bình ngọc. Bình ngọc có cao 7-8 tấc, tạo hình đơn sơ, tuy là bạch ngọc chế tạo, lại có vẻ vết bẩn không chịu nổi. Đây là A Tam chỗ đưa chi vật, cũng không phải là hào phóng, mà là xem như một cái không ai muốn đồ vật, bị hắn lấy ra nịnh nọt chính mình, may mắn không có ném, bởi vì trong đó có huyền cơ khác. Vô Cửu đem bình ngọc dơ lên, ngưng thần tường tận xem xét. Bình ngọc bề ngoài vết bẩn, trong ấm cũng là dính đầy cho bụi, mà xuyên thấu qua nho nhỏ hồ khẩu nhìn lại, tựa hồ có khác tồn tại, chỉ là niên đại quá mức xa xưa, đã như có như không, duy mượn nhờ thần thức mới có thể có chỗ phát giác. Mà lúc này lần nữa xem xét, kia yếu ớt dấu vết, rõ ràng liền cấm chế không thể nghi ngờ. Nói cách khác, không chút nào thu hút bình ngọc, chính là một cái pháp khí. Nghĩ không ra man tộc vương giả chôn cùng vật phẩm bên trong, vậy mà giấu lấy pháp khí, mà thượng cổ phồn hoa, hơn xa hôm nay, có lẽ còn có tiên nhân bay đầy trời, lưu lại một cái pháp khí rốt cuộc bình thường bất quá. Đã làm pháp khí, nó có tác dụng gì? Vô Cửu vuốt vuốt bình ngọc, âm thầm hiếu kỳ. Chốc lát, hắn đánh ra một cái pháp quyết, bình ngọc tuột tay, ung dung cách đất 3 thước treo lên. Hắn thoáng ngưng thần, bấm tay bắn ra, một sợi gần như trong suốt chân hỏa bay về phía bình ngọc. Hắn vội hai mắt vừa nhắm mà nghiêng đầu đi. Sau một lát, hắn quay đầu, không có vỡ nứt động tĩnh, bình ngọc hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là tại chân hỏa nung khô dưới, vết bẩn trong nháy mắt chóc ra. Vô Cửu cảm thấy hứng thú, ngồi thẳng người, nâng lên hai tay, Vô Cửu từ trên biển trở về Bộ Châu, chính là Giáp Ngọ năm tháng riêng. Về sau, đi theo Tinh Vân Tông bao vây tiêu diệt Thổ Thành, công đánh Khất Thế Sơn, tiếp lấy Tào Ngộ chôn xương chi tháp hung hiểm. Bất chi bất giác lại là một thời gian đã qua. Hắn cùng sáu vị đồng bạn đi vào lòng chảo sông xa sút chân nghỉ ngơi. Đã là hai tháng, mà khi hắn xuất hiện lần nữa tại trên đỉnh núi, thì đã đi vào năm tháng hạ tuần. Cùng Hạ Châu khác biệt, Bộ Châu năm tháng chính là nóng bức thời tiết, dị thường oi bức, dù cho dưới cây sơn động, vậy ngăn không được nóng bức xâm nhập, huống chi địa phương chật chội, cũng nên đi tới thấu khẩu khí. Trên đỉnh núi, bóng cây phía dưới, một đạo người áo xanh bóng tại giãn ra lấy gân cốt, cũng yên lặng trông về phía xa lấy cảnh sắc chung quanh. Thần Châu có câu tục ngữ, 7 tháng lưu hỏa, mà 5 tháng Bộ Châu, cùng gác ở trên đống lửa nướng vậy không có hai loại. Chướng mắt mặt trời ở trên trời treo lấy, không ngừng tản ra hừng hực uy thế, thiêu đốt phía dưới, xa gần đại địa một mảnh nóng. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ lòng chảo sông đều bao phủ một tầng mờ mịt sóng nhiệt. Dù cho đỉnh đầu lá cây, vậy khô héo buông xuống mà buồn bã ỉu xìu, liền giống như là một loại khó nhịn dày vò, nhưng lại không thể nào tránh né mà chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Mà tu sĩ có linh lực hộ thể, cũng là không sao, chỉ là 2-3 tháng trôi qua, bế quan mấy vị đồng bạn không có một cái nào hiện thân. Vô Cửu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, lại nhìn bốn phía, A Thắng động phủ, không có động tĩnh, A Uy, A Nhã, thậm chí A Viên, Phùng Điền cùng A Tam, vậy tất cả đều bận rộn bế quan. Ngẫm lại cũng là, đi vào Bộ Châu, đã bôn ba hai năm dài đằng đẵng, mấy vị kia đồng bạn cũng nên mượn cơ hội chỉnh đốn 1-2. Mà chính mình nhờ vào hải ngoại một đoạn tu dưỡng, ngược lại là không cần thổ nạp tĩnh tu, mà 2-3 tháng qua, lại đang làm gì đó. Vô Cửu nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhiều rồi một cái nhỏ nhắn bình ngọc. Đây cũng là A Tam đưa bình ngọc, nhưng không có lúc trước vết bẩn, mà là bạch ngọc không tì vết, trở nên rực rỡ hẳn lên. Vô Cửu giơ lên bình ngọc, lại đụng tại miệng bên uống một hớp, khổ ngải rượu từ bên trong cuồn cuộn mà ra, mùi vị như lúc ban đầu. Hắn lần nữa ngắm nghía ngọc trong tay ấm, chép miệng trông ngóng miệng mà tự đắc cười một tiếng. Bình ngọc bị luyện chế lại một lần về sau, đương nhiên phải dùng tới giả rượu, mà bình ngọc quá nhỏ, chứa rượu nước cũng bất quá nửa cân, nghiện rượu đi lên, một thanh liền không có, liền thử nghiệm khảm vào, tụ lý càn khôn, cấm chế. Lại nhiều lần thất bại, thế là đọc qua điển tịch, tra tìm luyện chế chi thuật cùng cấm chế chi pháp, nhiều lần nếm thử về sau, cuối cùng cũng có hiệu quả. Bây giờ trong ấm có thể chứa rượu 100 cân, mà lại thu lấy thuận tiện, không cần tiếp tục mang theo vò rượu rêu rao. Đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn a, mà tiêu hao 2 cái nhiều tháng, chỉ vì luyện chế một cái uống rượu bình ngọc, có tính không là mê muội mất cả ý chí, hoặc là sống uổng thời gian, cũng không tự nhiên. Chí ít luyện khí chi thuật cùng cấm chế chi pháp lại thành thạo rồi mấy phần đâu. Mà đám người còn tại bế quan, tiếp xuống tới lại nên như thế nào? Là lĩnh hội tinh thần quyết, vẫn là lĩnh hội kia bát tự chân ngôn. Ân, không có linh thạch tăng cao tu vi, chính mình chính là người rảnh rỗi một cái, cũng không thể như vậy ngắm phong cảnh. Tu luyện quan trọng a. Có trời mới biết còn đem phát sinh cái gì. Thật sự không dám lười biếng. Vô Cửu tại đỉnh núi ngừng chân một lát, quay người trở về sơn động, hắn đánh ra cấm chế phong bế cửa hang. Ngay tại chỗ tọa hạ, lập tức cầm ra mấy cái nhẫn nhẹ nhàng huy động. Trước mặt lập tức lốp bốp thêm ra một đống tạp vật. Trong đó linh thạch, đan dược, phù lục, phi kiếm, châu báu, chờ một chút, cái gì cần có đều có. Đây đều là cướp bóc đoạt được. Tục ngữ nói tiền tài bất nghĩa. Mà chính nghĩa ở đâu? Vì sao tìm không thấy đâu? Là ai nói thiên đạo vô tình? Hình phạt từ bi, bản nhân giết rồi đám kia đầy tay máu tanh huyền vũ cốc đệ tử. Có tính không là chấp thiên chi hình? Không, có lẽ là chấp thiên chi hành. Vì sao không thể chấp thiên chi hình? Vô Cửu ém xuống nhẫn, im lặng thật lâu, hắn từ tạp vật bên trong tìm ra mấy khối ngọc giản. Đều là kim thủy môn công pháp, cũng không chỗ đặc biệt. 20-30 khối linh thạch, cùng phù lục, đan dược, cùng mấy thanh phi kiếm. Vậy khó nhập pháp nhãn. Bất quá, trong đó một khối không trọn vẹn ngọc phiến, lại làm cho hắn hai mắt sáng lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?